Siêu cấp cưng chiều, chương 1168, không giống tác phong của Thương Thiếu Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu không giải thích nhiều. Hai người quay lại phòng bao rồi yêu cầu người phục vụ dọn đồ ăn lên. Vì Thương Úc vắng mặt, dù hát một ọ không nhiều chuyện vẫn có thể nhận ra điều khác thường. Lần trước là khi Tiêu Diệp Huy qua đời. Do không án mặt mím môi lắc đầu. Chị cũng không biết, mấy hôm nay chị không ở biệt thự. Có nghe Lạc Vũ nói vài câu. Cô ấy bảo mọi chuyện vẫn bình thường không sao hết. Thế thì lạ thật, Thẩm Thanh Dã suy ngẫm sâu xa. Thấp giọng nói, sao tôi cảm thấy nhóc bầy rất mệt mỏi nhỉ? Rốt cuộc em ấy đang bận việc gì? Vấn đề này, không ai biết cả. Không phải chứ, Lạc Vũ lấy điện thoại ra. Không thấy lời nhắc gì. Lưu Vân nói sẩm tối lão đại có cuộc họp tạm thời. Chắc vẫn chưa họp xong đâu. Lê Tiếu mỉm cười. Không nói gì. Lẳng lặng đi đến cửa xoay tròn trước sinh. Được. Thương Úc ôm vai cô cùng bước xuống bậc thang. Hành động rất tự nhiên không nhìn ra điều gì khác thường. Lạc Vũ hòa mình vào màn bông tuyết đang rơi. Đuổi theo bước chân họ. Cảm thấy mình thật dư thừa. Vừa đến. Ánh mắt anh sâu thẳm. Giọng dịu dàng mang ý cười. Về nhà chứ? Lê Tiếu nắm tay anh. Lẳng lặng nhìn tuyết động trên xe chuyên dụng. Ừ, về thôi. Em chưa no. Ăn thêm với em nhé. Bầu không khí dùng bữa có hơi khác lạ. Sau khi ăn xong, Lê Tía Hai U dẫn Lạc Vũ chuẩn bị về nhà. Hạ Tư Dự quyết định ngủ lại khách sạn Hoàng Gia rồi sáng mai cùng đến sân bay theo đề nghị của Thập Bảy Mét Thanh Dã. Tiễn Lê Tiếu rời đi. Mấy người trố mắt nhìn nhau rồi không hẹn cùng nhìn về phía Doãn Mạt. Tuyết rơi và lễ Giáng sinh luôn là một sự kết hợp hoàn hảo. Ngay phía trước khách sạn là cây Giáng sinh treo đầy đèn điện nhấp nháy. Biến mặt đất tuyết động cũng rực rỡ sắc màu. Hai Doãn, chị vỡ 7N luôn ở cạnh Tiểu Tiểu mà nhỉ. Con bé sao thế? Có phải gặp chuyện gì phiền phức không? Nét mặt Hạ Tư Dư buồn rầu. Quen Lê Tiếu Hai lâu vậy rồi. Đây là lần thứ hai cô chứng kiến trạng thái này của đối phương. Lê Tiếu đứng đó chờ anh đến gần. Dưới ô, ánh sáng lờ mờ. Lê Tiếu ngửa đầu đối mặt với Thương Úc. Anh đến lúc nào? Lê Tiếu nhìn xe chuyên dụng. Khẽ mỉm cười. Cửa xe mở. Lụa đen đập vào mắt. Ngay sau đó là bóng dáng cao lớn của Thương Úc bụng ô đạp tiết bước đến. Thương Úc ư? Anh chỉ đang dùng cách thức riêng của mình để cho cô không gian tự do. Dưới lầu, Lê Tiếu cúi đầu chậm rãi đi về phía trước. Lạc Vũ đi cạnh cô. Dựa vào ưu thế chiều cao len lén quan sát gương mặt cô. Anh nói có cuộc họp tạm thời chỉ vì để cô yên lòng tụ họp. Giờ tụ họp xong rồi. Anh sẽ đến đón cô. Cách chương.